Hồng Liên Bảo Giám, chương 1120, đã cường đại, góc truyện audio.com, cự nhân chiến xa không dừng lại chút nào, nó lập tức thoát khỏi vòng vây, 10 chiến xa phía sau cũng theo kịp, sau đó là Bạch Hổ trọng kỵ lao ra khỏi tường băng và đẩy mạnh sang hai bên. Chế tạo lỗ thủng nhanh chóng, mà sau lưng còn có khôi lỗi, phản ứng của chúng không chậm, trong nháy mắt Tô Kính đã đột phá vòng vây. 10 chiếc chiến xa chở theo ác ma nữ quan đồng thời phóng thích hỏa cầu nóng bỏng, những hỏa cầu màu đen này vỡ ra trên không trung và hóa thành một chùm hỏa vũ màu đen, những hỏa vũ này trực tiếp xuyên thấu áo giáp binh sĩ ngư nhân và đốt thân thể bên trong. Ác ma nữ quan có thực lực tương đương với cường giả kim đan nhị trọng, khống chế hỏa diễm vô cùng chuẩn xác, 500 ác ma nữ quan công kích trực tiếp làm hơn ngàn ngư nhân hai bên lăn lộn gào thét thảm thiết, những ngư nhân này không thể duy trì hình thái của mình, lúc này hóa thành con cá vừa thô vừa to. Chỉ hơn 10 giây thời gian, đám ngư nhân bị thương rừng vặn vẹo và chết. Ngư nhân cái tướng quân vô cùng tức giận, hơn 1.000 ngư nhân bị đối phương sử dụng một lớp đạo thuật đã giết đi, nàng hoàn toàn không có cơ hội cứu viện. Ác ma nữ quan lập tức phóng thích 500 hỏa cầu lần nữa. Tiểu hỏa cầu phân liệt trong nước và hóa thành hỏa vũ và rơi xuống, lúc này cái xiên của nhân ngư cái cũng phóng trúng thần mộc hạm lại biến mất không thấy gì nữa, bị Tô Kính đã thu hồi vào trong long xà bát dực hồ. Oanh, đáy biển sinh ra động đất, xiên thép cắm vào mặt đất hình thành một hố sâu, bốn phía của hố sâu là vết rạn lan tràn ra xa xa. Nếu thần mộc hạm bị đánh trúng chắc chắn sẽ phân giải ngay lập tức. Tô Kính nghĩ mà sợ, lúc này không dốn bản thể của như nhân, nàng có vũ khí có thể phá hủy thần mộc hạm xem như là một kiện đạo khí tuệ phẩm. Ít nhất lực công kích là như thế, một kiện đạo khí bình thường được thành thị gia trì uy lực cũng sẽ trở nên đáng sợ. Thủy thường của ngư nhân cũng là như thế, có thống soái chỉ huy cộng thêm lực lượng thành thị gia trì có thể ngăn cản công kích của cự nhân. Hơn nữa thủy thường có năng lực chiết xạ, đối với đạo thuật mà nói có khả năng chiết hạ hiệu quả kém một chút, đối với kích quang phù văn pháo mà nói lại phi thường đáng sợ. Nếu không có loại thủy thường này, Tô Kính sẽ dứt khoát dùng kích quang phù văn pháo phá hủy tất cả binh sĩ và thuyền Kimeroizi trên quảng trường, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề thì nó không phải vấn đề. Kích quang phù văn pháo phóng ra chỉ tiêu hao tài phú, không có bao nhiêu kỹ thuật đáng nói. Hiện tại dùng tiền không thể giải quyết vấn đề thì đó là vấn đề lớn. Tô Kính đang trông xem thế nào, nhìn binh sĩ ngư nhân bị đánh ra lỗ hổng tự động gây dựng lại trận pháp và hình thành hai loan nguyệt vây quanh chiến xa của mình. Tuy lúc này mình còn Bạch Hổ trọng kỵ nhảy vào trận doanh của đối phương. Bạch Hổ trọng kỵ và thần binh khôi lỗi không ngừng xung phong liều chết với đối thủ. Binh sĩ ngư nhân không cách dùng thủy tường chặn đánh Bạch Hổ trọng kỵ, lúc này Bạch Hổ trọng kỵ công kích vô cùng đơn giản và ác liệt, dứt khoát một đao chém binh sĩ ngư nhân trọng thương, sau đó thần binh khôi lỗi đằng sau đi bổ một đao. Thực lực song phương khác biệt chính là vấn đề lớn, vũ khí của Bạch Hổ trọng kỵ cũng vượt xa đối thủ, thủy tường vây quanh Tô Kính bắt AO trở nên không quá ổn định. Giống như ngư nhân cái triệu hoán cái xiên của nàng, quay đầu nhìn sang một góc truyện audio.com. Hướng khác có một ngư nhân tướng quân thân thể cao lớn đi tới quảng trường, sau lưng tướng quân này là 500 ngư nhân tinh binh. Những ngư nhân tinh binh này mặc áo giáp trên người, xem thân phận là thân vệ, mỗi ngư nhân cao lớn và hùng tráng. Hai trượng cũng chỉ cao tương đương 5 mét nhưng trên người của ngư nhân lại lộ ra dáng vẻ to lớn cao ngạo. Hắn tê ến lên một bước nhưng Tô Kính thậm chí cảm giác được linh hồn trong thân thể của mình đang bị đẩy ngược về phía sau. Tô Kính nhíu mày, chung quanh thân thể sinh ra cổ kính màu xanh. Một đạo cốt châm màu trắng vô cùng mảnh bị thanh đồng cổ kính ngăn cản, sau đó nó bị bắn ngược trở về và đâm vào ngực bụng của ngư nhân đực kia. Ngư nhân đực cúi đầu, trên khải giáp phần bụng nhiều ra một lỗ thủng nhỏ. Cốt châm đã bị đánh nát bấy, nếu không phải bên trong áo giáp cường hãn, lần này có 3 tầng áo giáp bị xuyên phá. Thời điểm hắn đang có chút ít ngạc nhiên, Tô Kính dùng tay điểm về phía trước. Đỉnh, gương mặt ngư nhân đực trực tiếp bị một bảo châu dập trúng và huyết nhục tung tóe. Ngũ lôi định thân châu và bảo kính thanh rồng cùng phát động uy lực công kích một lần, lúc này bản thân tên tướng quân ngư nhân được bị định trụ nhưng ngũ lôi định thân châu lại có tính trùng kích khủng bố cho nên cả khuôn mặt hắn đều bị đập nát. Nếu không phải thân thể của hắn cường hãn chỉ sợ lần này đã bị đánh nát. Nhanh động thủ, cường giả đối phương sắp tới. Tô Kính đang nói chuyện đã thúc giục Bạch Hổ thương kỳ bay thẳng về phía trước, lúc này ngư nhân tướng quân bị cuốn tới và đưa vào trong thương kỳ luyện hóa. Lực lượng ngũ lôi định thân châu hiện tại trở nên phi thường cường đại, ngư nhân tướng quân có lực phòng ngự cao nhưng chỉ cần bị định trụ sẽ bị thương kỳ luyện hóa. chính mình xuất hiện quá mức đột nhiên, đối phương trước phái đại tướng tới chỉ huy thế cục, ngay sau đó tất nhiên sẽ có cường giả ngư nhân đế quốc tham gia phong tỏa đường lui, sau đó một mẻ hốt gọn đám người mình tại đây. Đối phương phản ứng đã đầy đủ nhanh chóng, cũng phi thường hợp lý, nhưng ngư nhân đế quốc nói cái gì cũng không nghĩ tới tướng quân phái tới bị giải quyết nhanh như vậy. Tô Kính nhìn sang và điểm một chỉ vào ngư nhân cái trực tiếp cầm xiên đặt ngang trước người, trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện hào quang, nhưng ngay sau đó ngũ lôi định thân châu đã xuất hiện. Tô Kính nhìn ra ngư nhân tướng quân có năng lực vật lộn rất mạnh, chỉ sợ còn trên cả cự nhân. Vừa rồi giống ngư nhân cái ném xiên thép cũng đã làm ra động tác phòng ngự, gần như không có sơ hở. Trên đỉnh đầu lại xuất hiện hạt châu, thuần túy là bởi vì thuộc tính của ngũ lôi định thân châu tạo thành. Bản thân xiên thép xuất hiện chấn động trong phạm vi nhỏ và hình thành phòng ngự toàn phương vị, kỹ xảo chiến pháp này không khác gì đệ tử binh ra thế, nhưng mà ngũ lôi định thân châu lại làm động tác của nàng dừng lại, sau đó thừa cơ mà vào, từ đó đánh nát đối phương. Cách chương.